Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn đang loay hoay với con ngựa nâu nhỏ xíu của mình, mũi giáo của Trương Sơn theo lực sẽ chém ngang đầu Tiểu Hào một cái, khiến cho đầu anh rơi xuống đất. Nhưng may mắn là anh kịp thời phát hiện ra, bèn lập tức cúi đầu nên không bị thương. Sau đó, anh tự tin nhìn Trương Sơn, không ngờ điều đó lại khiến cho Trương Sơn cảm thấy như mình đang bị chơi đùa, bèn giận dữ cầm giáo phi thẳng ép sát ngựa của Tiểu Hào. Tiểu Hào hốt hoảng cưỡi ngựa bỏ chạy rồi tìm cách đối phó sau. Nhưng anh không thể thoát khỏi mũi giáo tấn công của Trương Sơn. Mỗi khi hắn tung giáo về phía anh vừa phải điều khiển ngựa, vừa phải giơ vũ khí lên chống đỡ. Hai con ngựa bắt đầu đối diện nhau. Trên yên là Tiểu Hào và Trương Sơn còn đang cầm giáo mác, vũ khí chặn đường đánh của đối phương một cách đầy kiên quyết. Trận chiến này cũng dần trở nên gay cấn hơn hẳn. Tiểu Hào nhận thấy mình không thể dùng võ thuật mà đấu với Trương Sơn được, chỉ còn cách là dùng mưu mẹo để hạ gục được hắn. Anh nhân lúc hắn thiếu cảnh giác liền chém giáo ngang qua người của Trương Sơn. Vết chém của Tiểu Hào đã khiến cho một bên hông của Trương Sơn bị thương. Hắn bối rối nhìn vết thương của mình rồi khẽ ngước lên nhìn anh, miệng nghiến răng chặt, tỏ ra rất cay cú. Sau đó Tiểu Hào thừa thắng xông lên, giơ cao cây giáo trong tay, hét lên một tiếng chuẩn bị hạ gục Trương Sơn. Hắn thấy được âm mưu của Tiểu Hào liền giật mạnh dây cương rồi điều khiển ngựa lao tới. Hai bên bắt đầu cầm giáo đâm vào đối phương, người đánh kẻ đỡ, khiến cho bầu không khí vô cùng căng thẳng và thật khó có thể phân định được thắng bại cho cả hai. Có thể thấy rằng mặc dù Trương Sơn có kinh nghiệm dày dặn hơn Tiểu Hào, nhưng hành động và cử chỉ là không thể nhanh nhẹn bằng anh được. Chính vì vậy mà chỉ trong vài phút sau đó, Tiểu Hào đã có thể khiến cho Trương Sơn bị thương thêm một lần nữa. Nhưng với bản tính cứng đầu của mình, Trương Sơn không dễ dàng gì để cho Tiểu Hào đạt được mục đích của mình. Hai bên lại tiếp tục kháng cự với nhau trong sự căng thẳng tột độ. Lợi dụng lúc Trương Sơn đang yếu sức, Tiểu Hào liền dùng hết sự tập trung, dùng giáo nhọn đánh mạnh vào người Trương Sơn. Hắn theo quán tính mà đưa giáo lên chống đỡ, nào ngờ lại khiến cho bản thân mình bị mất thăng bằng. Cú đánh của Tiểu Hào khiến cho mũ sắt của Trương Sơn rơi thẳng xuống đất. Theo quan điểm, việc mũ của mình mà rơi xuống thì chẳng khác gì là kẻ thua cuộc. Trương Sơn cảm thấy điều đó động chạm đến lòng tự tôn của hắn, liền giận dữ hét lên. Cả người của Trương Sơn liền tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng hắc ám, tỏa khí đen nghịt trời. Hắn cầm lấy giáo nhọn, vội vàng lao về phía trước, theo hướng của Tiểu Hào. Hắn dùng tài năng múa giáo thiên bẩm của mình, múa một đường giáo dài ở trước mặt Tiểu Hào, khiến cho anh hoảng hốt, lùi lưng lại đằng sau, tìm cách kháng cự. May mắn, nhờ có sự nhanh nhẹn của mình, Tiểu Hào đã có thể điều khiển con ngựa của mình phóng sang một nơi khác, tránh khỏi đường tấn công của Trương Sơn. Mũi giáo của Trương Sơn lập tức biến thành cánh quạt, chém thẳng xuống đất, bụi bay lên mịt mù. Sau khi đã đến được nơi an toàn, Tiểu Hào liền phóng ngựa lên cao, giơ cao mũi giáo của mình, nhắm thẳng về phía trực diện của Trương Sơn mà đập mạnh xuống một cái. Tuy mũi giáo của anh không trực tiếp đánh trúng vào người của Trương Sơn, nhưng lại đập mạnh vào đầu của chú ngựa mà hắn đang cưỡi, khiến cho con ngựa đập mặt xuống đất, tức điên lên. Tiểu Hào nhìn thấy bản thân có thể liên tục nhiều lần ra đòn quyết định như vậy, nên trong lòng có chút tự tin hơn hẳn lúc ban đầu. Anh cưỡi ngựa dõng dạc đi lại trước mặt Trương Sơn. Lúc này con ngựa của Trương Sơn vì bị cú đánh của Tiểu Hào làm cho bị trọng thương mà chết. Trương Sơn lúc này còn như bị bại trận lần một, mất hết phương tiện chiến đấu, tức giận đứng trên đất nhìn Tiểu Hào. Tiểu Hào cũng không phải là người không biết nắm bắt cơ hội, anh tranh thủ thời cơ liền chém mạnh một phát vào giữa bụng của Trương Sơn. Nhưng vì có giáp sắt bảo vệ mà hắn không bị thương, mà chỉ để lộ ra cái thứ quái dị trong giáp. Tiểu Sang hoảng sợ hét lên. Thứ cậu thấy tuy không phải là một thứ gì đó quá kinh dị, mà chỉ là một con quái vật kinh tởm từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy. Còn sư phụ Cương, khuôn mặt ông vẫn nguyên vẻ nghiêm nghị, tập trung quan sát tài nghệ của Tiểu Hào. Đằng sau lớp giáp sắt của Trương Sơn, đó chính là một khuôn mặt khổng lồ, trông như khuôn mặt thật của hắn. Nó há hốc cả miệng, để lộ những hàm răng nhọn hoắt như muốn tuyên bố sẽ ăn sống nuốt chọn Tiểu Hào và những người có mặt ở đây. Sư phụ Cương nhìn thấy hình dạng kinh dị đó liền hét lên hoảng hốt. Ngay cả ông và những người biết về truyền thuyết Trương Sơn cũng không ai ngờ tới rằng hắn thật sự là một con quái vật. Hắn tức giận như thế nào thì khuôn mặt ngay bụng của hắn cũng tức giận y như vậy. Ngọn lửa hận thù trong hắn ngày một mạnh mẽ hơn, để lộ ra tà tâm ma quái bên trong người của hắn. Hắn hiên ngang đứng dưới mặt đất mà sơ đao múa kiếm. Nhìn hắn không còn oai phong như lúc ban đầu, mà trông như một con quỷ đầy đáng sợ, hung tợn đang múa những đường giáo nguy hiểm. Đường giáo của hắn tạo ra một lực gió mang năng lượng mạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net